giao dịch không dứt, tổng tài đại nhân, đừng quá hư hỏng. Chương 94-1, sự thật về hai đứa trẻ. Góc chuyện audio.com, Mộ Nham có bạn gái mới rồi sao? Nếu như không phải Tịch Lương Yên vậy thì còn có thể là ai? Có khi nào, là Chân Niệm Niệm? Trong đầu Lê Mạn Thanh đột nhiên thoáng qua cái tên này. Cả người lập tức chấn động ngay tại chỗ. Gần đây, trên bất kỳ tờ báo hay tin tức nào đều có tin đồn nói quan hệ vợ chồng giữa Chân Niệm Niệm và Tịch Khuynh Viễn bất hòa. Bây giờ nghĩ lại, tựa như là vậy thật. Gặp lại mối tình đầu, nối lại tình xưa, quả đúng là chuyện bình thường. Người bình thường đều vậy, nhưng cô tuyệt đối không cho phép. Mộ Nham là của cô. Cô cũng giống mấy người kia yêu anh bao nhiêu năm, chẳng lẽ không thể đổi lấy một chút thương tiếc của anh đối với cô sao? Lê Mạn Thanh không cam lòng nghĩ như vậy, một giây kế tiếp lập tức bắt xe đi tới văn phòng làm việc của Chân Niệm Niệm. Chân Niệm Niệm không có chút ngoài ý muốn nào khi gặp được Lê Mạn Thanh. Cô ta thong dong kêu người rót trà mang vào phòng làm việc. Lúc này mới hỏi Lê Mạn Thanh. Lê Tiểu Thư, có việc gì cần tìm tôi vậy? Lê Mạn Thanh cũng không khách khí, ngồi xuống đối diện cô ta, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chân Niệm Niệm. Chân Tiểu Thư, à không, Tịch Phu Nhân, mong cô hiểu rõ ràng thân phận của mình, hơn nữa cần phải có tự trọng. Cô ta cố ý nhấn mạnh ba chữ Tịch Phu Nhân thật nặng, giống như đang nhắc nhở thân phận hiện giờ của Chân Niệm Niệm. Chân Niệm Niệm lại chỉ cười nhìn cô ta. Là Lương Yên nói cho cô biết tôi đang ở chung một chỗ với Mộ Nham sao? Đây không phải trọng điểm. Lê Mạn Thanh châm chọc nhìn Chân Niệm Niệm. Cô không tuân thủ đạo vợ chồng. Không giữ gìn đức hạnh phụ nữ thì thôi. Nhưng đừng kéo Mộ Nham của tôi xuống nước. Mộ Nham căn bản khinh thường làm người thứ ba. Chân Niệm Niệm cũng không giận. Ngược lại còn gật đầu đồng ý, cô nói không sai. Đúng là Mộ Nham khinh thường làm người thứ ba. Mà tôi, cũng không có ý định đi ngoại tình. Lê Mạn Thanh cau mày. Cô có ý gì? Ý của tôi chính là cô đã bị Tịch Lương Yên lừa. Chân Niệm Niệm khép lại bản thảo phỏng vấn trong tay. Nhìn Lê Mạn Thanh, kết luận đơn giản, người chân chính ở chung một chỗ với Mộ Nham là cô ta. Không phải là tôi, không thể nào, tại sao cô ta phải gạt tôi? Có thể là cô ta kiêng kỵ tôi muốn nối lại tình xưa với Mộ Nham. Lại kiêng kỵ quan hệ thân mật lúc trước giữa cô và Mộ Nham. Cho nên chỉ cần tùy tiện nói láo vài câu để cô đi đối phó tôi. Còn cô ta chỉ việc nhìn làm ngư ông đắc lợi. Đây không phải là một mũi tên trúng hai con nhạn hay sao? Giọng nói của Chân Niệm Niệm vẫn nhẹ nhàng chậm chạp như cũ. Lê Mạn Thanh suy nghĩ một lúc. Bây giờ, mặc dù Lương Yên xem cô như người lạ, nhưng lúc trước bọn họ cũng từng là bạn bè thân thiết nhất của nhau. Lấy sự hiểu biết của cô đối với Lương Yên mà nói. Cô ấy căn bản không phải người có tâm cơ như này. Không, cô ấy chắc chắn sẽ không nói dối. Cô quá khinh thường cô ta rồi. Chân Niệm Niệm cũng không sợ Lê Mạn Thanh chọc phá lời nói dối của mình. Chẳng qua là không chút hoang mang lấy điện thoại từ trong túi ra. Mở ra một tấm ảnh, đây là lần trước Tịch Khuynh Viễn muốn chụp hình cho hai đứa nhỏ lại đúng lúc không có điện thoại bên người nên mượn điện thoại của cô chụp. Thực sự không nghĩ tới, bây giờ lại có tác dụng này. Ngón tay Chân Niệm Niệm thon dài chỉ vào hai đứa nhỏ xinh đẹp trong hình. Cô biết bọn họ là con của ai không? Hai đứa nhỏ này, nhìn rất quen, Lê Mạn Thanh suy nghĩ một lúc, tôi đã từng thấy hai đứa nhỏ này. Đây không phải là hai đứa nhỏ lần trước làm bẩn quần áo của cô ở trong siêu thị sao? Còn khiến cô phải mất một bữa trưa cho chúng sao? Chân Niệm Niệm nhìn cô ta chăm chú. Vậy cô đã gặp mẹ của hai đứa bé chưa? Lê Mạn Thanh lắc đầu. Lại kỳ quái nhìn cô ta. Hai đứa trẻ này có liên quan gì với chuyện của chúng ta? Liên quan rất lớn nha. Chân Niệm Niệm phóng to hình ảnh trên điện thoại di động. Giống như muốn cho Lê Mạn Thanh nhìn rõ ràng hơn một chút. Rồi sau đó mới chậm rãi mở miệng. Nói ra sự thật, đây chính là con của Lương Yên đấy. Mà cha của hai đứa nhỏ. Cô dừng lại một chút. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lê Mạn Thanh. Tiếp tục nói, là Mộ Nham, lời nói của Chân Niệm Niệm khiến Lê Mạn Thanh kinh ngạc đến mức thật lâu sau vẫn không thốt ra được lời nào. Rồi sau đó, cô ta dùng một tay hất điện thoại ra, tức giận nói, cô đúng là nói bậy, nói những chuyện lừa gạt không có căn cứ. Hai đứa trẻ này đã mấy tuổi rồi? Chẳng lẽ cô nói là bọn họ sinh ra từ mấy năm trước sao? Cách chương.